Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, đi tới Chu Tước Thánh Địa. Tô Đồng lúc này rốt cục thì cảm thấy một chút khác thường. Không gian này thông đạo đều phải đóng lại rồi. Nhan Linh thế nào còn không có đi ra? Sau đó suy nghĩ một chút, không phải là Chu Tước Thánh Địa chuyện gì xảy ra vấn đề đi. Tô Đồng nhớ lại lúc trước tính toán xuất thủ đánh chết Nhan Linh lục đồ. Rất hiển nhiên, kia huyết tu la nhất tộc, cũng là đã đối với những này thánh địa xuất thủ. Có thể đối với Nhan Linh xuất thủ, tự nhiên cũng liền có thể đối với toàn bộ Chu Tước Thánh Địa xuất thủ. Do dự một chút sau đó, Tô Đồng chính là tính toán đi xem một chút. Lấy hắn hiện tại linh thần cảnh thực lực, chỉ cần không phải là gặp phải thánh thần cảnh cường giả, kia hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Đi xem một chút đi. Nghĩ tới đây, Tô Đồng cũng không do dự nữa. Tại đường hầm không gian kia sắp đóng thời điểm, chậm rãi mở miệng, vững chắc không gian. 4 chữ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, trực tiếp đem chọn cái không gian đều là ổn định lại. Sau đó một đầu chui vào đến không gian bên trong. Chỉ chốc lát sau, không gian thông đạo mới chậm rãi biến mất. Không gian thông đạo bên trong là một vùng tăm tối. Bất quá Tô Đồng cũng sẽ không mất phương hướng, bởi vì không gian này thông đạo chỉ có một phương hướng, đó chính là Nhan Linh chỗ ở địa phương, phi thường có thể là Chu Tước Thánh Địa. Chỉ chốc lát sau, không gian cuối lối đi đến, Tô Đồng từ không gian thông đạo bên trong đi ra, trước mắt chính là một mảnh hỗn độn. Quả nhiên, Tô Đồng không có đoán sai, đây Chu Tước Thánh Địa, chỉ sợ cũng là chuyện gì xảy ra. Có thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá Nhan Linh cho ngọc bội của ta, không gian thông đạo, hẳn đúng là tại bên cạnh nàng mới đúng. Tại sao lại ở chỗ này đâu? Tô Đồng lúc này, cũng là khẽ cau mày. Chuyện này, cũng không bình thường, phi thường có khả năng kết quả. Chính là Nhan Linh xảy ra chuyện, dẫn đến ngọc bội kia đều bị nàng vứt bỏ. Nếu thật là nếu như vậy, thì phiền toái, Nhan Linh chính là Chu Tước chi chủ. Nếu như Chu Tước chi chủ xảy ra vấn đề gì, linh thú này liền thu thập không đủ rồi nha. Hơn nữa, Nhan Linh chính là Tô Đồng bạn tốt. Nếu thật là ra chuyện gì, Tô Đồng cũng sẽ phi thường tự trách. Trước tiên tìm một cái xem một chút đi. Nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện cái gì thi thể các loại. Tô Đồng cũng là cảm thấy, hẳn không có vấn đề gì. Chính là trực tiếp tại đây Chu Tước Thánh Địa tìm kiếm. Tại đây thật đúng là lớn. Mở ra không gian, thật mạnh nha. Tô Đồng ra kia xốc xếch đại điện sau đó, chính là nhìn chung quanh. Tại đây cùng nó hắn địa phương cũng không đồng dạng. Tuy rằng cũng là tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên, nhưng lại là tự thành không gian. Theo Tô Đồng biết, những này thánh địa cũng đều là nắm giữ không gian độc lập. Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải nhìn điều này thời điểm. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút, cũng không biết hẳn hướng phía cái gì địa phương đi. Đột nhiên, Tô Đồng nhớ tới, Nhan Linh chính là Chu Tước chi chủ. Nếu là thật chuyện gì xảy ra, nàng nhất định là sẽ vận dụng Chu Tước linh thú lực lượng. Cứ như vậy, hẳn sẽ lưu lại một ít manh mối mới đúng. Mặc Kỳ Lân, người có thể cảm giác được Chu Tước linh thú khí tức sao? Tô Đồng cũng là trực tiếp hỏi mình linh thú Mặc Kỳ Lân. Phía đông, chỉ chốc lát sau, Mặc Kỳ Lân âm thanh chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Tô Đồng cũng là không chút do dự nào, bay thẳng đến phía đông phương hướng bay lướt đi. Có Chu Tước linh thú khí tức, vậy khẳng định là cùng Nhan Linh khá liên quan. Cho nên lúc này, bay thẳng đến phía đông đi vậy đúng rồi. Nói không chừng vẫn có thể tìm đến Nhan Linh. Bên phải, ngay tại Tô Đồng bay vút ra một đoạn khoảng cách sau đó, Mặc Kỳ Lân âm thanh một lần nữa vang dội, cho Tô Đồng nhắc nhở. Tô Đồng phản ứng tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Quẹo trái, bên phải, lại bên phải, đến mỗi một cái địa phương, Mặc Kỳ Lân đều sẽ mở miệng. Mà đang ở Tô Đồng thật nhanh đi tới thời điểm, Mặc Kỳ Lân âm thanh một lần nữa xuất hiện. Dừng lại, đến, Tô Đồng nhanh chóng dừng lại, còn tưởng rằng là đến. Bất quá Mạc Kỳ Lân chính là mở miệng. Không phải, là phụ cận đây, có rất nhiều huyết tu la cường giả tồn tại. Huyết tu la, Tô Đồng lúc trước chính là suy đoán. Chu Tước Thánh Địa rất có thể bị huyết tu la công kích. Bây giờ nhìn lại, phi thường có khả năng. Thực lực gì, có bao nhiêu huyết tu la. Tô Đồng cũng không nóng nảy đi lên đánh chết. Trước tiên nhìn đối phương một cái là thực lực gì lại nói. Có mấy chục huyết tu la. Bất quá thực lực đều là tại thần hồn cảnh. Bất quá linh thần cảnh cường giả. Cũng có ba cái. Thực lực đều là linh thần cảnh ngũ giai. Mạc Kỳ Lân trực tiếp đem huyết tu la cụ thể thực lực nói cho Tô Đồng. Tô Đồng cân nhắc một chút. Có thể giải quyết. Mấy chục thần hồn cảnh huyết tu la. Tô Đồng dĩ nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt. Mạnh nhất, chính là ba cái kia ngũ giai linh thần cảnh thực lực huyết tu la. Bất quá tại bây giờ Tô Đồng trong mắt, cũng là có thể giải quyết. Hừm, bất quá ba cái kia ngũ giai linh thần cảnh thực lực huyết tu la dựa tương đối gần. Cần phải cẩn thận, Mạc Kỳ Lân dĩ nhiên là rõ ràng Tô Đồng thực lực. Tuy rằng lúc này người của đối phương hơi nhiều. Bất quá Tô Đồng chính là biết sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hơn nữa phi thường hiểu rõ. Cho nên Mạc Kỳ Lân cũng không phải rất lo lắng. Bất quá ba tên kia huyết tu la. Thực lực dĩ nhiên là so sánh Tô Đồng mạnh hơn một chút. Cho nên vẫn là cần phải cẩn thận một chút một chút. Không gì. Tô Đồng lắc lắc đầu. Sau đó thân hình trực tiếp chớp hiện ra ngoài. Trong nháy mắt xuất hiện ở những cái kia huyết tu la trước mặt. Bên này còn có một cái. Lúc này, một tên huyết tu la cũng là thấy được Tô Đồng. Bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng liền vọt tới. Ha ha, Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Tay mở ra, một cổ linh lực, trực tiếp từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Oành, kia huyết tu la căn bản là còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị Tô Đồng một chưởng linh lực, bắn cho thành bã vụn. Gia hỏa này không đơn giản. Cùng tiến lên, kia cầm đầu ba tên huyết tu la một trong, nhìn Tô Đồng một cái, cũng nói ra, hắn vẫn không có nhìn ra Tô Đồng thực lực cụ thể. Bất quá có thể một chưởng đánh chết thần hồn cảnh huyết tu la. Thực lực chịu nhất định không đơn giản, chắc cũng là linh thần cảnh thực lực, chỉ là bọn hắn bên này, có ba tên linh thần cảnh thực lực cường giả, dĩ nhiên là không sợ hãi. Vâng. Những cái kia huyết tu la cũng là đáp một tiếng. Sau đó bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng. Bao vây, từng đạo linh lực, từ những cái kia huyết tu la trên thân bộc phát ra. Hướng phía Tô Đồng phương hướng công kích qua đây. Một đám tiểu lâu la, đều đi chết đi. Tô Đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó linh lực bạo dũng mà ra. Bay thẳng đến những cái kia huyết tu la phương hướng. Đánh tới, linh lực cường đại. Đem những cái kia huyết tu la công kích đều là ngăn cản. Nha, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Càng nhiều linh lực ra hiện ở trên người hắn. Đao gió. Đây là vô cùng đơn giản một cái linh kỹ. Phong thuộc tính linh lực dị thú đều biết. Chính là tại Tô Đồng trong tay. Thi triển ra. Liền phi thường không giống với lúc trước. Kia cường hãn linh lực đao gió. Trong nháy mắt đem những cái kia huyết tu la đem cắt ra. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang dội. Ngoại trừ kia cầm đầu ba tên linh thần cảnh huyết tu la. Cái khác, không có một thoát khỏi may mắn. Tất cả đều bị Tô Đồng đao gió đánh chết. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Chương 500, rồi. Nhìn đến đây đám tiểu đồng bọn. Chấm đánh thẻ, ném điểm ngân phiếu ủng hộ một chút. Được không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.